mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 12. Mắt thấy mấy người muốn sờ tiến bên trong, Lận Vân nghĩ nghĩ, đem chính mình tùy thân vật phẩm thu hảo, miễn cho trong chốc lát xuất hiện ngoài ý muốn tranh chấp dẫn tới vật phẩm đánh rơi, hắn cùng Cảnh Văn Trạch cuối cùng vẫn là cho nhau trao đổi máy liên lạc. Hiện tại Cảnh Văn Trạch cầm cơ sở bàn, hắn cầm Tăng Mạnh bàn, bởi vì hắn thương phẩm danh sách còn không có sửa sang lại xong. Hơn nữa Cảnh Văn Trạch cảm thấy Tăng Mạnh bàn ở Lận Vân trên tay tác dụng lớn hơn nữa, thừa dịp cuối. Cùng điểm này thời gian, hắn cấp Cảnh Văn Trạch đã phát cái tin tức, nói cho đối phương chính mình khả năng sẽ trên đường đổi địa phương đợi. Làm hắn đừng nóng vội trở về tìm chính mình, trước chống được phó bản kết thúc lại nói. Sau đó nghĩ chờ đến tiếp theo cái địa phương liền giữ cửa khóa lên. Không cho các người chơi có cơ hội trà trộn vào tới, nơi này hắn là không tính toán tiếp tục ngây. Người, nơi này không đủ thanh tĩnh, nói không chừng vừa mới chạy trốn mấy người sẽ quay đầu lại đây tìm an toàn khu. Huống chi bên ngoài này ba người lập tức liền phải lạnh ở chỗ này. Hắn không nghĩ ở chết quá người chơi địa phương nghỉ ngơi, vì thế mấy cái người chơi vừa vào cửa. Liền thấy chiều chính mình đi tới Lận Vân, tức khắc hoảng sợ, tối tăm trong hoàn cảnh căn bản thấy không rõ đối diện người đến là ai. Chỉ có thể nhìn đến một người hình sinh vật để sát vào. Này tại quái vật đều là hình người phó bản, tuyệt đối là cực đại kinh hách mấy người cơ hồ là nháy mắt liền đề phòng lên. Móc ra các loại vũ khí, nhất khoa trương cái kia căn bản không có dừng lại, quay đầu liền hướng ngoài cửa chạy tới. Đúng là ban đầu xúi dục đại gia tiến vào tìm boss người nọ, Lận Vân. Ngoặc kép, có chút người ngoài miệng nói được dễ nghe, kỳ thật gặp được boss cái thứ nhất chạy trốn. Hắn hoài nghi ra hỏa này là cố ý tưởng hố người. Đem mặt khác hai cái đã lừa gạt tới kiềm chế cái gọi là boss. Hảo phương tiện chính mình đào tẩu, người này chạy trốn động tĩnh tự nhiên không thể gạt được mặt. Khác hai cái người chơi. Nhưng mà hiện tại làm cái gì đều đã muộn, lấy bọn họ tốc độ căn bản không có biện pháp đem tên kia chảo trở về. Trong lúc nhất thời hai người sôi nổi sắc mặt đại biến. Nếu không phải boss trước mặt có thể đem kia hòa mắng cái máu cho phun đầu, bất quá hai người cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, đồng dạng quay đầu liền chạy, bọn họ chỉ cần chạy trốn so đối phương mau. Liền có cơ hội sinh tồn, Lận Vân bị này phát triển xem đến sửng sốt, trầm ngâm một lát vẫn là theo đi lên, mặc kệ như thế nào hắn muốn đổi địa phương, nơi này là sẽ không tiếp tục ngốc, sau đó mới vừa bước ra phòng trong cửa nhỏ. Liền thấy cổng lớn đứng mấy cái quái vật, dẫn đầu tên kia trong tay còn xách theo một cái dương nanh múa vuốt phẳng phất cơ thể sống tôm hùm. Đất người chơi. Rồi sau đó một bước chạy ra hai cái người chơi tác phân tán ở hai bên trong một góc. Cảnh giác mà chú ý cửa cùng cửa hàng chỗ sâu trong, đương Lận Vân xuất hiện thời điểm. Hai người trên mặt đầu tiên là xẹt qua một tia, mạng ta xong rồi. Tiếp theo hậu chi hậu giác phát hiện ra tới không phải boss mà là người chơi. Lận Vân gương mặt này vẫn là rất có công nhận độ. Nhìn kỹ hai mắt liền có thể nhận ra tới, hai người. Ngoặc kép chấm hỏi, ngày Nga, sớm biết rằng bên trong căn bản không có quái vật chỉ có một người chơi. Bọn họ còn trốn cái gì? Ra bên ngoài chạy quả thực chính là chủ động đưa tới cửa A. Lúc này hai người còn không có ý thức được cửa kia mấy cái quái vật kỳ thật là sẽ vào cửa. Chỉ cho rằng chạy trốn người nọ là một đầu sông ra ngoài. Chìm vào quái vật đôi bị bắt ở, bởi vì cảm thấy bọn họ vào không được. Cho nên còn tính bình tĩnh, nguyên bản đều bắt đầu từng người vì chiến hai người cũng chậm rãi dựa vào cùng nhau. Đến gần Lận Vân, nơi này không có boss. Bọn họ trần chờ hỏi, ngươi vừa mới như thế nào không ra tiếng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là boss đâu, Lận Vân vẻ mặt vô tội. Ta vừa định cùng các ngươi chào hỏi, các ngươi liền chạy, đem ta hoảng sợ, hôm nay liền không có biện pháp hàn huyên. Vẻ xả không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai vấn đề. hai người đều có chút ảo não. Cảm thấy ở Lận Vân trước mặt ném mặt, thần sắc không quá đẹp, sắc mặt kém cỏi nhất chính là bị bắt trụ cái kia. Hắn dùng giết người ánh mắt nhìn về phía Lận Vân, cảm thấy chính mình sẽ bị bắt được đều là gia hỏa này làm hại. Nếu không phải Lận Vân cố ý trang boss hạt hắn, hắn cũng sẽ không bị quái vật bắt được. Lận Vân hoàn toàn làm lơ bọn họ. Mở miệng đối diện khẩu bọn quái vật nói. Hắn đã chạy, các người chơi không hiểu ra sao. Không biết hắn đang nói cái gì. Công nhân nhóm cũng hiểu được hắn ý tứ. Đảo cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ là có chút đã tới chậm cho nhau dùng ánh mắt chỉ trích một phen động tác quá chậm kéo thời gian. Các đồng đội, sau đó mấy người đồng thời nhìn về phía trong phòng hai cái người chơi. Không quan trọng, cá lớn chạy, này không phải còn có tép siêu sao? Trừ bỏ bắt lấy người chơi cái kia, mặt khác ba cái quái vật đều nâng bước vào cửa hàng. Hướng tới hai người bên này đi tới, hiển nhiên là không tính toán buông tha đến miệng con mồi, bọn họ như thế nào có thể đi vào tới. Tránh ở Lận Vân phía sau hai cái người chơi kinh hô một tiếng, Lận Vân quay đầu lại nhìn bọn họ. Liếc mắt một cái, có lẽ là bởi vì hắn phía sau chính là nội thất. Từ tâm lý thượng cho người ta một loại càng an toàn ám chi. Cho nên hai người không biết khi nào liền sờ đến mặt sau đi. Hiện giờ dáng người đơn bạc Lận Vân đổ ở cửa, ngược lại thành hai người càng tránh gió. Làm hắn rất là vô ngữ, này hai đại cao cái không biết xấu hổ sao. Tránh ở hắn một con nhược kê mặt sau, một chút đảm đương đều không có, Lận Vân mắt trợn trắng. Hướng bên cạnh dịch hai bước. Tính toán tránh ra nói phóng công nhân đi vào bắt ba ba trong giỏ. Liền ở ngay lúc này, hắn phía sau một cái người chơi ánh mắt một lệ, ác từ gan biên sinh, bỗng nhiên duỗi tay hung hăng đẩy, đem Lận Vân đẩy hướng về phía chậm rãi tới gần bọn quái vật chạy mau. Thấy Lận Vân đã nhào vào quái vật đàn, hắn hô to một tiếng, liền hướng ngoài cửa phóng đi, một cái khác người chơi theo sát sau đó. Thân hình mạnh mẽ mà tránh đi cửa quái vật cùng vẫn luôn giãy giụa không ngừng lung tung gãi người. Chơi, hai người đồng thời xông ra ngoài, thực mau liền lẫn vào quái vật trong đàn, thừa dịp bên ngoài quái vật không phản ứng lại đây. Bọn họ một hơi chạy thượng tự động thang cuốn, trực tiếp đi lầu 9, chỉ dư mộng bức Lận Vân cùng công nhân nhóm, ngươi không sao chứ. Tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Lận Vân boss lắp bắp hỏi. Khẩn trương đến sắp run, Lận Vân xoa đâm đau cái mũi. Ở hắn nâng hạ đứng vững vàng, vừa muốn nói gì, liền cảm giác xoang mũi có cái gì ấm áp đồ vật chảy xuống dưới, hắn bất đắc dĩ mà duỗi tay một mạt. Quả nhiên thấy được một tay đỏ tươi, ai, đều đã lâu không hộc máu. Không nghĩ tới tái kiến huyết cư nhiên thay đổi thành chảy máu mũi, điểm này huyết tinh tiểu trường. Hợp Lận Vân sớm thành thói quen, hắn bình tĩnh mà lấy ra khăn giấy bắt đầu chà lau. Nhưng mà hắn bên người công nhân nhóm lại bình tĩnh không đứng dậy. Một đôi tay chuông đồng chạm mắt to gắt gao chừng mắt kia đôi máu tươi. Phảng phất Lận Vân ngay sau đó liền sẽ mất máu quá nhiều tại chỗ qua đời, Lận Vân. Ngoặc kép, đừng sợ, ta không có việc gì, chúng công nhân mắt điếc tai ngơ, Lận Vân bất đắc dĩ. Thật sự không có việc gì, chính là lưu điểm huyết mà thôi. Sẽ không cho các ngươi phụ trách một câu cho các ngươi phụ trách bừng tỉnh ở đây mọi người. Trong đó duy nhất nữ công nhân lúc ấy liền hét lên. Lưu điểm huyết mà thôi, đây là một chút huyết vấn đề sao? Vân Vân ngươi như thế nào có thể như vậy không yêu quý thân thể của mình. Liền tính không vì chính mình, ngươi cũng muốn vì chúng ta hảo hảo bảo trọng chính mình a. Ngoặc kép, lời này nói được tình ý chân thành, kêu không rõ chân tướng quần chúng nghe xong còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế tình nghĩa. Nhưng mà đẩy ra giả dối xác ngoài. Kỳ thật bên trong bao vây đều là lạnh băng hiện thực tích phân giao dịch hại, Lận Vân không nghĩ. Phản ứng này đàn ra hỏa, chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, cẩn thận đem huyết lau khô, dùng khăn giấy lấp kín lỗ mũi, sau đó lấy thủy rửa sạch rớt dư lại vết máu. Làm xong này đó, hắn mới sờ sờ đau đớn mũi, ồm ồm mà tỏ vẻ chính mình muốn đổi cái địa phương nghỉ ngơi, đổi địa phương mà thôi. Đều là việc nhỏ, công nhân nhóm không nói hai lời liền đáp ứng rồi, tỏ vẻ hắn coi trọng cái nào phòng cứ việc nói thẳng. Bọn họ nhất định đem hết thảy đều an bài hảo, Lận Vân gật gật đầu. Bắt đầu suy tư chung quanh cái nào cửa hàng đợi càng thoải mái. Không chờ hắn tự hỏi ra kết luận tới, vẫn luôn bị xem nhẹ tôm hùm người chơi rốt cuộc phản ứng lại đây, vừa mới kia ngắn ngủn vài phút đã. Xảy ra quá nhiều chuyện xưa, hắn hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận tình huống như thế nào liền biến thành như vậy. Thẳng đến lúc này, hắn cuối cùng bắt được trọng điểm, Lận Vân cùng bọn quái vật có quan hệ không chính đáng. Hắn tức khắc cùng phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Hoán độc mà nhìn về phía Lận Vân, là ngươi, ngươi cư nhiên cùng quái vật làm giao dịch, trách không được ngươi nơi này không có quái vật sẽ tiến vào. Này không công bằng, dựa vào cái gì ngươi liền có thể nhẹ nhàng không bị quái vật đuổi giết. Nói tới đây, không đợi những người khác biện giải, hắn lại chính mình não bổ ra nguyên nhân. Ta đã biết, ngươi có phải hay không làm cái gì cho nên có thể không tham dự trốn sát hình thức. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi mau cứu ta, Lận Vân, tàu điện ngầm lão nhân xem di động thứ gì. Bắt lấy hắn công nhân hít sâu một hơi, trực tiếp đem người đánh hôn mê. Hắn cảm thấy gia hỏa này chịu kích thích quá nhiều đã bắt đầu luân vô ngữ lần. Vẫn là sớm một chút làm hắn đạt được ăn giấc ngàn thu. Miễn cho điên mất cho thỏa đáng, mọi người ăn ý mà xem nhẹ cái này bỗng nhiên trừ điên người chơi. Tiếp tục thương lượng đổi địa phương nghỉ ngơi sự tình, trải qua vừa mới ngắt lời. Công nhân nhóm đều cảm thấy Lận Vân tiếp tục ngốc tại đại lâu sẽ rất nguy hiểm. Chủ yếu là những cái đó người chơi, một đám đều cùng bom không hẹn giờ dường như, không biết khi nào liền bạo. Liền tính Lận Vân giữ cửa khóa trái lên cũng không an toàn. Ai bọn họ có thể hay không nghĩ cách phá cửa mà vào đâu, nếu không. Ngươi đi quảng bá thất đi. Một cái công nhân trái lo phải nghĩ. Cảm thấy vẫn là quảng bá thất an toàn nhất một chút, bọn họ muốn tới chỗ đuổi giết người chơi không? Thể nhìn Lận Vân, nhưng là quảng bá viên không giống nhau. Hắn là duy nhất sẽ không dễ dàng rời đi quảng bá thất công nhân. Hơn nữa quảng bá thất không hảo tiến, cũng không sợ người chơi vào nhầm, Lận Vân tò mò hỏi. Quảng bá trong phòng nơi nào? Ở lầu 1, ngoài cửa lớn đầu chính là theo sau. Lận Vân đi theo một cái boss đi quảng bá thất, nguyên bản lầu 1 cái kia chỗ ngồi thương trường đại môn địa phương. Mở cửa đi ra ngoài lại không phải bên ngoài, mà là một cái không lớn không nhỏ quảng bá thất. Bên trong đang có người ở thành thơi mà ăn đồ ăn vặt. Nhìn thấy Lận Vân tiến vào, suýt nữa sặc chết khụ khụ khụ. Ngươi như thế nào đem hắn đưa tới? Quảng bá viên đại kinh thất sắc, boss mộc mặt. Hắn vừa mới thiếu chút nữa ở chúng ta mí mắt phía dưới bị người chơi hại, quảng bá viên tức khắc. Hoảng sợ lên, không cần nói thêm nữa cái gì. Lập tức liền tiếp đón Lận Vân ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó chờ boss vừa đi, chạy nhanh giữ cửa khóa một đạo lại một đạo, vì bảo hiểm khởi kiến. Hắn hướng trên cửa nhiều hơn vài đem cái khóa móc xích sắt khóa linh tinh. Cuối cùng còn dọn điểm đồ vật ngăn chặn môn. Xem đến Lận Vân khóe mắt giật tăng tăng, này cũng quá khoa trương điểm, thấy Lận Vân thần sắc không? Tốt, hắn vội trấn an nói. Ngươi đừng nóng giận, kia mấy cái người chơi cư nhiên dám khi dễ ngươi. Bọn họ xong rồi, những người khác khẳng định đã đuổi theo giết bọn họ, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, nếu không ta mở ra theo dõi cho ngươi xem. Lận Vân, ngoặc kép, Nga, nguyên lai các ngươi còn có theo dõi đâu. Hết chương.